các nàng cũng đều là con cháu nhà quyền thế, gặp loại người này rất nhiều, chỉ không biết vị sau 500 năm thiên tài này có thể điều chỉnh tâm tính hay không. Nếu hắn ngay cả cửa ải này cũng qua không được, lại có tư cách gì dùng danh xưng kia. Sau một phen lời nói chẳng diện nhàm chán, rốt cục tiến hành nghi thức ban thưởng, Lâm Lạc đại biểu bọn người Lăng Kinh Hồng, Tô Mị, tiến lên lấy được một lọ tử sắc dược tề. Đây là thần huyết dược tề. Thần linh huyết là tử sắc. Lâm Lạc không khỏi liên tưởng đến tử đỉnh, rủ xuống tử khí, trong này có liên hệ gì sao? Trước khi rời khỏi hoàng cung, Lâm Lạc thu hồi thi thể hung thú bày ở bên ngoài, nhưng cái này đều là bảo bối giá trị liên thành, tự nhiên không thể bỏ. Ba người một đường trở lại Tô gia, vì bình thần huyết dược tề này thuộc sở hữu mà phát sinh thảo luận lên. Tu vi của ta quá thấp, gia gia nói hiện tại ăn thần huyết dược tề có hại vô ích, nên hai người các ngươi quyết định đi. Tô Mị là cái thứ nhất thối lui ra khỏi hàng ngũ. Lâm Lạc đem thần huyết dược tề đẩy hướng Lăng Kinh Hồng nói. Ngươi tu vi cao nhất, uống vào đối với ngươi hữu dụng nhất. Lăng Kinh Hồng quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng lại có chút không chắc Lâm Lạc đến cùng là xuất phát từ tâm tính đền bù tổn thất, lại có chút tức giận, lúc này lại đem bình thuốc đẩy trở về nói. Ngươi lục hệ công pháp cùng tu, tia chớp chi lực lại đại biểu cho thiên địa oai, thần huyết đối với ngươi càng có ích. Ta ngay cả lĩnh vực cũng tạo thành, chỉ cần lực lượng nâng cao, hoàn toàn có thể phá vỡ mà vào tiên cảnh, vẫn là cho ngươi a, mau chóng đột phá đến thích biến cảnh. Lâm Lạc đem bình thuốc lại đẩy đi qua lần nữa. Cho ngươi, ngươi dùng. Hai người đem bình thuốc đẩy tới đẩy đi, tựa hồ đầu ngón tay có một loại mập mờ sinh sôi, làm cho sóng mắt của Lăng Kinh Hồng cũng trở nên ôn nhu lên. Đáng tiếc đường điểm không biết dã đi nơi nào, bằng không khẳng định một tay đã duỗi. Các ngươi không được, cho ta nha. Tiểu ma nữ kia là làm ra được loại chuyện tình ra mặt dày này. Di, tiểu di ngươi khi nào thì cùng ngốc tử đều tôn trọng nhau rồi. Tô Mị không khỏi kinh ngạc, trước kia Lăng Kinh Hồng là động một chút lại cầm kiếm hướng tới trên cổ Lâm Lạc. Hai người tất cả giật mình, Lăng Kinh Hồng lập tức hừ một tiếng, mặt bố nghiêm sương nói. Bảo ngươi cầm liền cầm, cái này coi là lễ vật ta đưa ngươi cùng Mị Nhi sau này thành thân. Khuôn mặt Tô Mị lập tức đỏ lên, nào còn có tâm tư đi nghĩ giữa hai người là không thích hợp nữa, nhăn nhó nói. Tiểu di, ai cần gả cho ngốc tử kia. Thân hình Lăng Kinh Hồng lóe lên, đã ly khai khỏi phòng, lấy tu vi địa nguyên cảnh của nàng, Lâm Lạc cùng Tô Mị lại đâu ngăn được. Ngốc tử, đều là ngươi, làm cho bản cô nương bị tiểu di chê cười. Tô Mị liên tục dậm chân, chấn đắc bộ ngực giữa loạn chiến, thật không biết nàng là đang làm nũng, hay là cố ý khiêu khích Lâm Lạc. Yêu nữ chính là yêu nữ, không thể theo lẽ thường cân nhắc. Lâm Lạc thở dài nói, nàng cũng đừng quá tự cao, ta chưa từng có nói qua muốn cưới nàng. Cái gì? Tô Mị giận dữ, thoáng cái đánh tới, thò tay phải đi bóp cái cổ Lâm Lạc. Ngốc tử, ngươi dám nói lời bội tình bạc nghĩa với cô nương, bản cô nương muốn bóp chết ngươi. Nhu hương trong ngực, Lâm Lạc kìm lòng không được đưa hai tay ôm vòng eo mảnh khảnh của Tô Mị, trong nội tâm một mảnh kích động phóng đảng. Cái yêu nữ này tuyệt đối là cố ý. Trước khi không thể giải quyết quan hệ với Lăng Kinh Hồng, Lâm Lạc không muốn cùng Tô Mị có tiếp xúc chiều sâu. Hắn nhẹ nhàng đẩy Tô Mị ra, đem thần huyết dược tề cất đi nói. Hiện tại tu vi không đủ để lại trước, đợi sau này lại dùng. Ngốc tử, chính ngươi dùng, đừng quên ngươi còn có thù lớn chưa báo. Tô Mị nhẹ nhàng nói ra. Toàn thân Lâm Lạc run lên, hắn muốn giết Chu Ánh Khiết, khó tránh khỏi cùng với Điền gia là địch. Trừ khi thực lực của hắn cường đại đến trình tự nhất định, có thể hoàn toàn kinh sợ Điền gia, nếu không bọn họ chẳng những sẽ ra tay với hắn, còn muốn uy hiếp đến thân nhân, bằng hữu ở Bạch Dương Trấn. Nghĩ vậy, Lâm Lạc liền không hề chối từ, thận trọng nhẹ gật đầu. Tô Mị lá gan lại lớn, cũng không dám lưu ở trong phòng Lâm Lạc qua đêm, rất nhanh cũng rời đi. Lâm Lạc tiến nhập phòng tu luyện, đem cửa đá phong bế, lấy ra thần huyết dược tề. Thần huyết dược tề này trên danh nghĩa là Hoàng thất Phạm gia ban cho, nhưng thực tế lại là thể hiện cộng đồng ý chí của tứ đại gia tộc. Theo Tô Mị nói, chỉ là tình nguyên thạch có chứa thần huyết, tứ đại gia tộc hàng năm đều phải phái ra vô số tử sĩ, xâm nhập các loại tuyệt địa, tử địa tiến hành đào móc tìm kiếm, không biết bởi vậy chết nhiều ít người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thể nói, muốn sưu tập ra nguyên liệu một lọ thần huyết dược tề như vậy, ít nhất phải 100 vạn người tiêu tốn 200-300 năm thời gian mới có thể được đến. Chỉ là một bút chi tiêu như vậy, cũng đủ để làm cho bất kỳ một thượng nguyên quốc nào hỏng mất. Nhưng mà đủ để chứng minh thần huyết dược tề này chân quý. Nhưng nói đi thì nói lại, dược tề này đã chân quý như vậy, cho ai dùng mới tốt đấy. 200-300 năm mới có thể ra một lọ. Ngàn năm thời gian mới có thể ở tứ đại gia tộc luân chuyển một vòng, ai cũng không có tính nhẫn nại tốt như vậy. Bởi vậy, mỗi lần vì tranh đoạt thần huyết dược tề, tứ đại gia tộc đều chọn lựa phương thức luận võ tiến hành. Bất quá lần này tình huống đặc thù,